Chương 54, Tiêu Thăng lửa giận, Sổ Hổ Củ phản công. Tốt nguyên bản truyền cho kẻn gì truyền bóng, lại bị Sổ Hổ Củ số 10 ngạnh sinh sinh chặn lại. Nạ dù tố lại lần nữa thể hiện ra vậy tuyệt đối biến thái thân thể cường hãn chỗ có được lực lượng, ngăn lại tốt truyền bóng đằng sau, lập tức hướng về Sổ Hổ nửa chàng đa nhờ tơ y Sổ Hổ tứ đại người cao không thể nào đuổi theo nạ dù tổ tốc độ, toàn bộ Sổ Hổ có thể đuổi theo nạ dù tổ tấn công nhanh tốc độ. Chỉ có Sở Hữu đội trưởng kẻn gì phủ gì mà khi nạ rủ tổ xông vào Sở Hữu đường ném bóng thời điểm, tứ đại người cao ở trong nhanh nhất hạ sệ gạ hỏa cũng mới khó khăn lắm chạy qua trung tuyến mà thôi, có thể thấy được song phương tốc độ chênh lệch. Sakuzati, không cần dùng sức mạnh, nhanh chuyển bóng Sổ Hổ Cụ đại tinh tinh ở phía sau gầm thét, nguyên nhân là nhìn thấy Sở Hữu đội trưởng nhanh chóng cùng phòng. Nhưng là nạ rủ tổ mắt điếc thai ngơ, một cước bước vào đường ném bóng đằng sau. Lập tức phi thân lên nhảy. Soi ô đội trưởng phi thân chặn đường, đồng thời ý đồ lần nữa chế tạo phạm quy. Lần này Sổ Hổ Cụ số 11 không có cùng một chỗ tấn công nhanh, cho nên lần này số 10 tóc hồng nhất định là mình. Mặc dù bản thân thân cao chênh lệch rất lớn, nhưng là đơn thuần lên nhảy độ cao. Sổ Hổ Cụ số 10 so sánh Soi ô đội trưởng, chỉ là hơi chiếm ưu mà thôi, mà lại cái này ưu thế còn chưa không rõ ràng. Nếu như dùng sức mạnh, Nạ dù tổ nhất định có thể đem cầu rót vào trong vòng rổ, nhưng lại sẽ đụng vào kẻ lớn gì, bồi lên một lần đụng phạm nhân quy, đặc sắc như vậy sờ lem đủ đạt được cũng liền biến thành bọt nước, giống nhau vừa rồi kẻ gì phòng thủ thu cầu, vặn eo, tay hãm, không trung đại na di một mạch mà thành cạch Sổ Hổ Cụ năm nhất tân đinh thành công thoảng qua sở ô đội trưởng, trình diễn kinh thiên đại sờ lem đủ 12, 7 nạ dù tổ rơi xuống đất, sỏi ổ tứ đại người cao lúc này mới toàn bộ chạy qua. Trung tuyến, nạ dù tổ cô y đến tứ đại người cao trước mặt đi dạo một vòng, bốn vị tiền bối tới đây làm gì chứ, ta sở lem đu biểu diễn đã kết thúc, nếu như muốn lại thưởng thức một lần, lần sau phiền phức leo nhanh một chút. Nạ dù tổ vứt xuống một câu kích thích sở toàn viên lời nói đằng sau, giang hai cánh tay, tiếp nhận toàn trường người xem tán thưởng tờ ơ y lê. Quá lợi hại Sổ Hổ Cụ cái kia tóc hồng tiểu tử sở lem đu thật sự là quá đẹp chính là a. Ở giữa không trung đem cầu thu hồi lại sau đó hai lần bay lên không lại sờ lem đu bộ dạng này có thể chứ vừa rồi cái kia tóc hồng tiểu tử lên nhảy độ cao hẳn là có một mét đi lớn như vậy vóc dáng sao có thể nhảy cao như vậy nghe nói Sổ Hổ Cụ cái kia tóc hồng tiểu tử thể trọng vượt qua 90 kg a hoa, đây không phải là so sở hổ tứ đại người cao đều muốn nặng sao thật sự là không nghĩ tới người Nhật Bản bên trong thế. Mà lại có dạng này tố chất thân thể, bất quá nhìn hắn cái kia tóc đo. Nói không chừng là con lai đâu kẻ nạn khỉ nhỏ ôm đầu của mình, không có khả năng điều đó không có khả năng là thật so sánh cắn răng nghiến lợi khỉ nhỏ, kẻ nạn hình dạng thanh tú vị kia xuất ca hiển nhiên tỉnh táo được nhiều. Đội trưởng, ngươi thấy thế nào tốc độ, nhảy vọt lực, trệ không năng lực tất cả đều tốt để cho người ta không thể tin được. Xạ cụ dạ tỷ hạ nạ mỉ trịa trước kia chưa từng nghe qua quả cầu này viên á toàn trường. Người xem đều sợ hãi thán phục tại Sổ Hổ Cụ số 10 biểu diễn. Mà hoàn thành xinh đẹp như vậy tay hãm sờ lem đủ người trong cuộc, dương dương đắc ý hướng về Sổ Hổ Cụ khu nghỉ ngơi còn có nhìn trên đài phất tay, hấp dẫn mấy vị mỹ lệ nữ hài ánh mắt liền để nạ dù tổ càng đắc ý hơn. Buồn trang tranh tài, Sổ Hổ Cụ tuổi tổ ba người toàn bộ tắt máy, hai cái năm nhất tiểu tử xuất tận danh tiếng, hai bên biểu hiện căn bản chính là hai thái cực. Đại tinh tinh một mặt phiền muộn, toàn thân tản ra hắc khí từ phía sau xông ra, xạ cụ dạ ti. Vừa rồi vì cái gì không chuyền bóng, nếu là không có đánh vào làm sao bây giờ nạ dù tổ gãi gãi cái cằm, quay đầu nhìn đến nay ngoại trừ sai lầm bên ngoài không có bất kỳ cái gì số liệu nhập chướng tuổi tổ ba người, không mình đánh chẳng lẽ ta còn chuyển cho các ngươi sao ba người các ngươi động tác cứng đến nỗi giống như hòn đá, căn bản nhất điểm tác dụng đều không có nạ dù tổ nói không có chút nào khách khí. Thanh âm trực tiếp trôi dạt đến Sổ Hổ Cụ khu nghỉ ngơi đi. Không cần làm nội chiến A. Hiện tại đánh bại Sở Hổ mới là mục tiêu của chúng ta Sổ Hổ Cụ đệ nhất cục đường kỳ mì nổ bù huynh gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi, lại không nhìn thấy bên cạnh Phật tóc trắng nụ cười trên mặt. Bớt đi một lần tạm dừng, thật tốt, ân, chả không sai. Nạ dù tổ vứt xuống một câu đằng sau, chậm rãi chạy về mình bên kia nửa tràng, bất quá lại đột nhiên vây quanh ạn dưới huấn luyện viên trước mặt. Lao cha, không bằng đem ba cái kia tuổi một đầu nhân thay đổi đi thôi. Dù sao bọn hắn ở đây bên trên QNZ không có tác dụng gì, chỉ cần ta cùng hồ ly hai người như vậy đủ rồi. Nạ dù tổ còn ngại chơi đến không đủ, tại đã bốc hỏa ba người trên đầu lại ngã xuống cùng nhau cao bạo thuốc nổ. A ha ha ha không nói đồng ý, QNZ không có ngăn cản nạ dù tổ phát đủ. Người tên ngu ngốc này nhà sổ hổ củ mỹ nữ quản lý nổi giận, không biết từ nơi nào lấy ra một thanh quạt giấy, bây giờ còn đang tranh tài. Ngươi cho ta làm cái gì sổ hổ cụ sản phẩm nổi tiếng á? Nạ dù tổ cười ha ha, né tránh nghề giả cổ cây quạt công kích, trở lại nửa chàng chuẩn bị phòng thủ. Hồ ly từ ba cái lao nhân ra trước mặt chạy qua, đại bạch si quay người trở về thủ. Dám thui a, hai cái này năm nhất tiểu tử thật sự là quá thúi, cao y giả mờ cũng dám nói động tác của ta cứng ngắc. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Hiện tại năm nhất thật sự là quá không thể yêu. Sổ hổ cụ tuổi tổ ba người hai mắt đồng thời bắt đầu phun lửa, thật sự là hận không thể đem cái kia hai cái dám túi năm nhất tiểu tử toàn tâm quét xương. Kẻ nạn vương bài trên mặt ý cười mở rộng, sổ hổ cụ phản kích muốn chân chính bắt đầu. Mỹ nữ quản lý cây quạt công kích mất đi hiệu lực, tức giận đến cắn răng, nhưng là lại không thể trực tiếp chạy đến trên trận đi đem giá hỏa kia thu hạ đến đánh một trận. Chỉ có thể chuyển hướng, cười ha hả Phật tóc trắng, ản dưới ái lao sư, bọn hắn dạng này thật không có vấn đề sao? Ha ha, dạng này rất tốt, tại sổ hổ cụ khu nghỉ ngơi các vị thật sự là không rõ đây rốt cuộc tốt chỗ nào, mà sổ hổ cũng sẽ không qua nở sổ hổ cụ nội chiến tình huống, lập tức bắt đầu tổ chức tiến công. Dựa vào gần 10cm thân cao kém, kèn gì thỏa thích khi dễ giải ủ tạ, đưa bóng sâu truyền nội tuyến. Tốt nội tuyến nhận banh, làm ra đánh nghi binh tư thế. Sau đó lập tức quay người lên nhảy, ngửa ra sau nhảy ném lại lần nữa tế ra. Hôn đàn đừng tưởng rằng cùng một chiêu mỗi lần đều có thể có hiệu quả. Sổ hổ cụ đại tinh tinh trong cơn giận dữ, một thân thực lực hoàn toàn hiện ra, thân thể khổng lồ xông lên giữa không trung, một bàn tay đem khó khăn lắm rời đi tụt bàn tay bóng rổ đánh bay. Cái gì kế mới vừa rồi bị sổ hổ cụ số 10 quạt cái mũ lớn đằng sau, soi ố đương ra tiền đạo lại lần nữa ở bên trong tuyến ăn thiệt thòi. Thân là trong huyện tứ đại tiền đạo một trong, ngắn ngủi vài phút bên trong hai lần chịu mũ, cái này thật sự là có đủ mất mặt. Bất quá sổ hổ cụ ghế dự bị cùng nhìn trên đài xạ cụ dạ tỷ quân đoàn lại là tiếng hoan hô như sấm động, úc úc úc đại tinh tinh đập con rồi a. Đại tinh tinh lần này mũ lớn lực lượng 10 phần, trực tiếp đưa bóng vô ra nội tuyến, đứng ở bên trong tuyến nạ dù tổ cùng xòa chia tất cả đều đứng sang bên cạnh, kèn gì trước tiên khởi động, muốn cướp được cái kia bóng rổ. Nhưng là một đạo thân ảnh màu trắng lại nhanh hơn kẻn gì một bước, đem cái kia bóng rổ đặt vào trong túi, người kia phía sau số lượng là 7. Giải ủ tạ buồn chàng tranh tài rốt cục lần thứ nhất hiện ra sổ hổ cụ đương ra khống vệ tắt phong, đoạt tại kẻn gì trước đó đưa bóng nhặt đi, sau đó không đợi kẻn gì phòng thủ đi lên, cổ tay rung lên, bóng rổ nhất thời bay vào hì ạ xỉ trong tay. Hì ạ xỉ tiếp vào giải ủ tạ truyền đến bóng rổ, lập tức hướng về sổ nửa chàng phóng đi. Soi ô tốt nhất ngoại tuyến người phòng thủ cả giờ si hạ sẽ gạ hoa chặt chẽ cùng phòng, không dám có nửa điểm lỗ hổng. Buồn trang tranh tài, soi ô hạ sẽ gạ hoa mục tiêu thế nhưng là đem sổ hổ cụ hỏa diễm nam đạt được hạn chế tại 5 điểm một cái. Cho tới bây giờ, công tác của hắn hoàn thành rất khá. Sổ hổ cụ số 14 mở màn đến nay, 3 phút banh ba ném không trúng. Khi ạ sĩ nhanh chóng thẳng hướng sổ ô nửa tràng, 3 phần tuyến bên ngoài giơ tay bắn ra. Hạ sệ gạ họa lập tức phi thân phòng đóng, ý đồ thưởng cho hỉ ạ xì một cái mũ lớn. Chỗ nào ngờ tới hỏa diễm nam chỉ là giả thoáng một súng, lắc bay hạ sệ gạ họa đằng sau, lập tức lướt ngang một bước, chân chính xuất thủ. Con bóng rổ đánh trúng vòng rổ tuyến đầu, sau đó tại vòng rổ bên trên đi dạo vài vòng đằng sau, rốt cục chui vào lưới ổ. Sổ hổ cụ số 14 hôm nay rốt cục khai trương. 12. Mười sâu dựa vào kẻn dị cùng tô giới ưu tú phát huy tạo dựng lên 10 điểm ưu thế, bây giờ nhanh chóng rút lại đến chỉ còn lại có 2 điểm trình độ, mà tranh tài đến nay mới bắt đầu 3 điểm 38 giây mà thôi. Kẻ nạn vương bài ánh mắt sáng tỏ, sợ bỏ lỡ trên trận bất luận cái gì một tia biến hóa, thế mà dùng phương thức như vậy đến khích lệ mình đồng đội, cũng chỉ có xạ cụ dạ tỷ cái này món đài dịt chỉa ga sẽ cả dạ cụ xào đệ sĩ ho hộp làm ra được. Xen đầu câu nói này, lập tức đạt được kẻ nạn toàn viên đồng ý, mà mọi người nhìn một chút so sổ hổ cu đội trưởng còn muốn già nua nhà mình đội trưởng, QNZ không ai dám nói với dùn câu nói như thế kia đi. Sổ hổ cu ba vị lão nhân ra bởi vì nạ dù tổ khích lệ mà hoàn toàn tiêu trừ khẩn trương tâm, mặc dù hì ạ xỉ xúc cảm vẫn không có tiết trời ấm lại, đằng sau hai lần ba phần sút xa hay là rèn sát, mặc dù giải ủ tạ vẫn là bị kẻn gì áp chế đến có chút thê thảm, nhưng là ạ cắt đã có thể phát huy ra bản thân thực lực, cùng tụt ở bên trong tuyến triển khai công thủ, so sánh sổ tụt ấu. Sổ hồ cụ đại tinh tinh chân chính thực lực bày ra, đã dần dần bắt đầu chiếm thượng phong, thể hiện ra cả nạ gà hòa đệ nhất tiền đạo thực lực. Sổ hồ cụ trong vòng tuyến đại hát trụ tạ kỳ nọ gì ạ cắt làm trung tâm, xem như cùng sổ bắt đầu chiến tranh chân chính, mà nạ rủ tột thì không có biểu hiện mình đạt được năng lực, ở bên trong tuyến lanh lợi, liên tục cưỡng chế tụt cùng xòa chia giành lại bảng bóng rổ, thỏa thích tại trong huyện đệ nhất độ cao so với mặt biển sở ô đỉnh đầu cuồng soát bảng bóng rổ số liệu, ạ cắt tiến công, nạ rủ tổ phòng thủ, hai người tổ hợp đánh cho sở ô nội tuyến song tháp gọi là một cái phiền muộn. Mà sổ hồ cụ tiến công hỏa lực cũng không phải là chỉ là ạ cắt một người mà thôi, dù quả kệ so sánh mít dị, mặc dù mang theo cao, thể trọng còn có trên lực lượng đều ở vào hạ phong, nhưng là tại tốc độ, bật lên lực còn có đạt được năng lực bên trên. Dù quả kệ lại là hoàn toàn nghiền ép mịt đồng học, mà lại bởi vì hì ạ xì hôm nay xúc cảm băng lãnh, đương nhiên liền sẽ có càng nhiều cầu truyền vào dù quả kệ trong tay, nhắm ngay đối với vị mịt điên cuồng công kích, dẫn đầu sổ hồ cụ. Cùng sổ đánh lớn đối công chiến. Hơn nửa hiệp tiến hành đến 8:37, sổ hồ cụ 28-25, không những đã đuổi kịp trước đó kẻn gì cùng tôi đánh ra 10 ưu thế, hơn nữa còn phản siêu 3 điểm. Thành công dẫn trước năm ngoái Á quân sổ đội bóng rổ. Kenji hướng ghế dự bị ra hiệu, tiêu bổn chàng tranh tài cái thứ nhất tạm dừng.